Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, ngoài thiết bị thông minh, đồ dùng sinh hoạt cũng có đầy đủ. Giờ ăn tối đã qua, nhưng Lam Thiên đã chuẩn bị bữa ăn khuya cho họ, cũng khá phong phú. Gồm các thanh dinh dưỡng từ ngũ cốc ép, rau quả, thịt và một bình nước lọc ở vùng đất chết, đây được coi là bữa ăn xa hoa. Lữ Lạc rất hài lòng, đang định ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ai đấy? Lữ Lạc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, ai lại đến giờ này? Cốc cốc cốc. Không ai trả lời, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lữ Lạc hơi nghi ngờ, đứng dậy đến cửa nhưng không mở ngay, hắn vẫn khá cảnh giác. Ai đấy? Nếu không nói, ta sẽ không mở cửa. Lữ Lạc, là ta. Giọng nói bên ngoài hạ thấp, nhưng Lữ Lạc vẫn nhận ra đó là Chu Khải. Hắn mở cửa, thấy Chu Khải đứng đó, càng thêm nghi ngờ. Khải ca, ngươi chưa nghỉ ngơi à? Tìm ta làm gì? Sao ngươi lại nói vậy, ngươi đã quên chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử rồi sao? Lữ Lạc cau mày, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị chính mình hại. Thấy Chu Khải đang bưng một khay đồ ăn, hắn để hắn ta vào. Ngươi cũng chưa ăn à? Cùng ăn đi. Được. Hai người ngồi xuống, Lữ Lạc bắt đầu ăn, hắn thực sự đói bụng. Chu Khải vẫn có vẻ do dự. Điều này càng khiến Lữ Lạc nghi ngờ. Ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Là chuyện về danh sách của ta. Ta thức tỉnh được hai danh sách, muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi có hai danh sách. Lữ Lạc hơi giật mình, cấp bậc danh sách rất quan trọng, số lượng cũng vậy. Chẳng lẽ Chu Khải là một bốt ẩn, người được chọn? Đúng vậy, danh sách thứ nhất của ta gọi là tị tà tiện khí. Danh sách C75 tị tà tiện khí, tự tích lũy tiện khí có thể tránh hung tà, là một danh sách trừ tà rất tốt và mạnh mẽ trong số các danh sách cấp C. Lữ Lạc sửng sốt, tị tà tiện khí. Thiên phú danh sách lại có thể như vậy sao? Chẳng lẽ vì thức tỉnh C75 tị tà tiện khí nên Chu Khải sau này tiện khí? Tránh hung tà, nghe rất mạnh mẽ. Vậy danh sách thứ hai thì sao? Chắc là kỳ lạ hơn. Lữ Lạc háo hức nhìn Chu Khải. Vậy danh sách thứ hai gọi là gì? Có phải còn kỳ lạ hơn không? À, chuyện ta muốn nói với ngươi là về danh sách thứ nhất. Đừng ngắt lời, mau nói danh sách thứ hai gọi là gì? Chu Khải im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, phi tù giả vọng. Lữ Lạc và Chu Khải đang bàn luận danh sách nhân sự, thì Sở Kỳ âm thầm lên tầng 22 của Lam Thiên Dược Nghiệp, trở lại văn phòng của Song Hana. Song Hana đã chờ sẵn, sắc mặt không mấy tươi tỉnh, nguyên nhân rất đơn giản, nàng bị Cổ Phương Nhất chọc giận. Hiện giờ Cổ Phương Nhất cùng Lữ Lạc không ở đây, nàng cũng không cần phải che giấu. Sự tình đã kết thúc, hãy nói ra đánh giá của ngươi về những người này. Ta cần chọn ra 10 người kế nhiệm, nhưng hiện giờ chỉ còn lại vài người sống sót, tổn thất khá lớn. Dù công ty không bận tâm đến chút tiền ấy, nhưng chúng ta làm cấp dưới không thể lãng phí tiền của công ty. Sở Kỳ khẽ gật đầu, công việc sàng lọc nhân sự tình báo vốn là trách nhiệm của nàng. Vương Tranh biểu hiện đúng mực, danh sách thức tỉnh của hắn hẳn là thuộc loại hình lực lượng, không nói đến sự ưu tú xuất chúng, nhưng đủ để đảm nhiệm những nhiệm vụ thông thường ngoài chiến tuyến và chiến đấu, thuộc loại nhân viên bình thường. Danh sách của Chu Khải rất kỳ lạ, hoặc nói là khá đặc thù, hắn chưa từng chủ động tiết lộ hiệu quả cụ thể. Nhưng ta đoán danh sách của hắn có liên quan đến vận khí, bởi vì vận khí của hắn lên xuống thất thường. Tiềm năng tối đa của loại danh sách này rất cao, nhưng cường độ lại khó lòng đoán định. Bất quá, tố chất cơ bản của Chu Khải khá kém, thể chất, kỹ năng chiến đấu, tâm tính, ý chí đều có những thiếu sót rõ ràng. Sở Kỳ trình bày gần như không hề có chút dao động nào, bởi vì cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến phán đoán cá nhân, đó là tố chất thiết yếu của một nhân viên tình báo. Song Hana khẽ gật đầu, đánh dấu bên cạnh danh sách của Vương Tranh, gạch chéo danh sách của Chu Khải. Hai người đó không phải là những nhân vật nàng thực sự quan tâm, nàng quan tâm hơn cả là Cổ Phương Nhất và Lữ Lạc, đáng tiếc, cả hai đều đã từ chối lời đề nghị của nàng hôm nay. Cổ Phương Nhất đâu? Song Hana nhắc đến Cổ Phương Nhất, giọng nói lạnh hơn hẳn trước kia. Sở Kỳ rất hiểu tính cách của Song Hana, nàng là một nữ nhân, nhưng cũng là một tiểu nhân, Cổ Phương Nhất đắc tội nàng quả là một tình huống hết sức bất lợi. Sở Kỳ muốn bảo vệ Cổ Phương Nhất, bởi vì hắn là một nhân tài thực sự, là người mà công ty cần. Danh sách của Cổ Phương Nhất là B31 Mắt Ưng, có khả năng hỗ trợ chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, tài năng điều tra cũng xuất sắc, trong các danh sách cấp B cũng được coi là cực phẩm. Hắn sở hữu khả năng thiện xạ xuất chúng cùng khả năng chiến đấu cận chiến ưu tú, tính cách điềm tĩnh, phong cách chiến đấu đơn giản, hiệu quả cao. Khuyết điểm của hắn là quá mức thân mật, trong nóng ngoài lạnh, trong tình cảnh nguy cấp, ban đầu hắn có thể ra quyết định độc đoán, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giúp đỡ đồng đội, thậm chí cả những người bình thường, đây là một thiếu sót rõ ràng. Hắn rất quan tâm đến bạn bè, đó là điểm chúng ta có thể tận dụng. Sở Kỳ cho rằng sự thân mật là một khuyết điểm, thậm chí là một điểm có thể lợi dụng, song Hana cũng không phản đối. Sự thân mật đôi khi là một phẩm chất tốt, nhưng ở Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật, nó chỉ có thể là một khuyết điểm. Lữ Lạc đâu? Nghe nói biểu hiện của hắn rất nổi bật, thậm chí còn mạnh hơn cả Cổ Phương Nhất. Khá thú vị. So với sự oán hận dành cho Cổ Phương Nhất, thái độ của Song Hana đối với Lữ Lạc lại có phần do dự, phương án xử lý tiếp theo đối với Lữ Lạc dường như vẫn đang được nàng cân nhắc. Sở Kỳ hiểu rõ, Lữ Lạc là một thiên tài, hắn vẫn chưa thực sự tiếp xúc với nội bộ hạch tâm của công ty, rất nhiều việc hắn chỉ mới nhìn thấy bề nổi. Một nhân tài như vậy nếu bị Song Hana làm mất đi, sẽ là một tổn thất to lớn đối với công ty. Lữ Lạc nhất định phải được bảo toàn, cho nên nàng mới lên tiếng, nâng Lữ Lạc lên một tầm cao mới. Lữ Lạc là người có biểu hiện xuất sắc nhất trong sự kiện lần này, hắn đã vượt ra ngoài phạm trù của một nhân tài, hắn là thiên tài mà công ty cần. Năng lực, khả năng phán đoán, sức chiến đấu của hắn đều vượt trội hơn Cổ Phương Nhất, dùng một đội ngũ bình thường mà đánh bại được một dị chủng cấp 2, quả thực khó tin. Danh sách của hắn là D14 Linh Xảo, biểu hiện chiến đấu thiên về tốc độ, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là đang che giấu điều gì đó, hắn là người có tâm tư sâu sắc, rất giỏi trong việc ngụy trang. Đánh giá tổng thể của ta về Lữ Lạc là hoàn mỹ, nhân tài như vậy nên được thu nạp vào công ty. Tương lai có thể trở thành đội trưởng của đội thám hiểm, thậm chí đảm nhiệm những chức vụ cao hơn nữa. Song Hana cười mỉa nhìn Sở Kỳ, nàng đã hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Kỳ, Lữ Lạc là một thiên tài đáng giá, nhưng tiếc thay, người phụ trách ở đây là nàng. Song Hana tự rót cho mình một chén trà, nước trà trong suốt chảy xuống chén. A, hóa ra Lữ Lạc đồng học lại ưu tú như vậy a. Nhưng hắn cũng giống như Cổ Phương Nhất, đã từ chối hợp đồng mới của chúng ta, ngươi nói, trong tình huống này, ta nên làm thế nào đây? Thế giới này khắc nghiệt như vậy, nước lại đắt đỏ. Việc lãng phí nước của Song Hana được xem là một hành vi cực kỳ xa xỉ, Sở Kỳ cảm thấy rất khó chịu, nhưng nàng không có cách nào khác, cũng không có quyền được chỉ trích. Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất hẳn đều đã có phán đoán riêng về sự việc này, cả hai đều rất thông minh, những chuyện này không thể lừa được những người thông minh. Họ từ chối công ty chỉ đơn giản là vì không hiểu được lý tưởng và tư tưởng cốt lõi của công ty, cũng không hiểu rõ triển vọng tương lai của công ty. Cổ Phương Nhất và Lữ Lạc đều là những nhân tài xuất chúng, nhưng cả hai đều chưa từng trải qua những thử thách ngoài chiến tuyến, tư duy của họ vẫn còn quá lý tưởng hóa. Chờ cho đến khi họ thực sự hiểu được sự tàn khốc của thế giới này, hiểu được dụng ý của công ty, thái độ của họ nhất định sẽ thay đổi, gia nhập công ty chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sớm muộn là bao lâu? Ta cảm thấy Cổ Phương Nhất có vẻ rất có thành kiến với chúng ta, ngươi có chắc chắn hắn thực sự sẽ gia nhập không? Sở Kỳ khóe miệng giật giật, nàng nói nhiều như vậy chỉ vì không muốn mất đi Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất, nếu phải lựa chọn một trong hai, nhất định là Lữ Lạc. Dù cho Cổ Phương Nhất không được, ít nhất chúng ta cũng nên thử thu nạp Lữ Lạc. Việc hắn từ chối chỉ là do Cổ Phương Nhất can thiệp, công ty cần những nhân tài như vậy. Song Hana không trả lời ngay, mà là nhấp một ngụm trà, đánh giá Sở Kỳ đang cúi đầu. Sở Kỳ ngày càng xinh đẹp, năng lực cũng rất xuất sắc, qua vài năm nữa, vị trí giám lý rất có thể sẽ do ngươi đảm nhiệm. Sở Kỳ cảm thấy trong lời nói của Song Hana có hàm ý sâu xa, lập tức khom người. Ta không có ý định thăng chức, ta làm tất cả mọi thứ đều là vì công ty, vì tương lai của liên minh. Ý của ngươi là ta không nghĩ đến tương lai của công ty sao? Ta không có ý đó. Vậy là ngươi thích Lữ Lạc sao? Tiểu tử kia quả thật rất phong độ. Ta không có. Sở Kỳ hơi bất mãn, nàng bất mãn vì Song Hana đã đưa cảm xúc cá nhân vào công việc. Ha ha ha, Song Hana cười tươi tắn, chậm rãi tiến đến bên cạnh Sở Kỳ, khẽ vuốt ve thân thể Sở Kỳ, tán thưởng nói, tuổi trẻ quả là tốt, cơ thể tràn đầy sự đàn hồi và sức sống thật sự khiến người ta say mê. Đừng có bối rối như vậy nha, công ty biết lòng trung thành của ngươi, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tiểu Sở Kỳ. Còn về mấy người kia ha ha. Ngươi xem trọng Lữ Lạc đến vậy, vậy ta phải thử thách hắn một phen, nếu như đêm nay bọn họ còn sống sót, ta coi như Lữ Lạc tương lai đều có thể. Song Hana cười tươi trên mặt, nhưng lời nói lại tràn đầy sự ác độc và tàn nhẫn. Sở Kỳ hiểu rằng nàng đã làm sai rồi, sự ca ngợi của nàng đối với Lữ Lạc không những không làm Song Hana kiên nể, ngược lại còn làm tăng thêm sát ý của đối phương. Thái độ của Song Hana đối với Cổ Phương Nhất là sự tàn nhẫn lạnh lùng, như giết một con côn trùng, nhưng thái độ của nàng đối với Lữ Lạc lại là sự ác độc thuần túy. Bởi vì tương lai Lữ Lạc có thể đe dọa đến vị trí của Song Hana, nên Song Hana muốn ra tay với người mà nàng xem trọng, đây chính là sự ghen ghét và đàn áp trắng trợn. Trên đời này sao lại có người lòng dạ độc ác như vậy, công ty sao lại dung túng cho loại người như vậy tồn tại? Sở Kỳ vô cùng phẫn nộ, nàng có thể chấp nhận thí nghiệm trên người, nàng có thể chấp nhận chiến lược nuôi dưỡng cổ, nhưng nàng tuyệt đối không thể chấp nhận việc công ty lại có loại tồn tại độc ác vì lợi ích cá nhân này. Nàng cố nén sự tức giận, hết sức giữ vững sự bình tĩnh. Họ là nhân chứng của sự việc này, nếu họ chết lúc này, chúng ta làm sao mà báo cáo với thú liệt nhân? Điều gì là đặc biệt hơn người chứ? Trên người ba đồng học kia vẫn còn nọc độc và gen của dị chủng, đêm nay phát bệnh sẽ biến thành dị chủng. Xuất phát từ sự an toàn, chúng ta giết họ đi, chẳng phải rất bình thường sao? Lại nói, dù họ chết hết, không phải vẫn còn ngươi và Vương Tranh không sao sao? Tiểu Sở Kỳ, đừng có ngây thơ như vậy được không? Ngươi sẽ không muốn phản bội công ty chứ? Song Hana dùng giọng điệu chắc chắn, Sở Kỳ biết, nói thêm gì nữa cũng chỉ càng thêm tệ hại, nhưng nàng thực sự nhịn không được, lần đầu tiên gọi thẳng tên Song Hana. Song Hana? Sao nào? Tiểu Sở Kỳ của ta. Mẹ kiếp. Sở Kỳ vung cửa bỏ đi, để lại Song Hana trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Song Hana nhìn theo bóng lưng Sở Kỳ rời đi, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, nàng cầm điện thoại lên. Phóng xích giáp cũng cho ta phóng xuất. Lữ Lạc vẫn miệt mài nghiên cứu danh sách thiên phú của Chu Khải trong phòng nghỉ. Danh sách C99 phi tù giả vọng, một danh sách vận mệnh hiếm thấy. Ký chủ của danh sách này, bất luận làm gì, đều sẽ gặp kết cục vô cùng tồi tệ. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ chiến thắng vận mệnh, đạt được thắng lợi cuối cùng. Họ có thể thất bại đến 99 lần, nhưng lần thứ 100, nhất định sẽ thành công. Bởi vì, đây chính là phi tù giả vọng. Lữ Lạc lại một phen chấn động. Danh sách này nghe thật quái dị. Phi tù giả vọng chẳng lẽ Khải ca không cam lòng với vận mệnh sao? Khải ca, nói cho ta biết hiệu quả cụ thể của danh sách thứ hai đi. Có lợi hại không? Lữ Lạc tò mò hỏi. Ta tìm ngươi là vì danh sách thứ nhất, sao ngươi lại cứ để ý đến danh sách thứ hai? Chu Khải đáp, giọng điệu có phần bức bối. Phi tù thế nào? Thế giới này đầy rẫy áp bức và kỳ thị đối với phi tù khi nào mới có thể ngẩng đầu? Lữ Lạc vội vàng trấn an Chu Khải, thấy hắn kích động như vậy, cũng không tiện hỏi thêm về phi tù giả vọng. Đừng kích động, Khải ca, ăn cơm đã rồi từ từ nói. Ngươi tìm ta tối nay vì chuyện gì? Chu Khải liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, danh sách thứ nhất của ta, tị tà tiện khí, có tác dụng tránh hung tà. Chỉ cần ta tích lũy đủ tiện khí, có thể triệt tiêu rất nhiều tình huống xấu. Đương nhiên, bao gồm cả những mặt trái của phi tù giả vọng, nên ta mới không gặp nhiều xui xẻo. Nhưng từ tối nay, tị tà tiện khí của ta bắt đầu giảm, mà tối nay rõ ràng không có chuyện gì xảy ra cả. Ta không hiểu, lại lo lắng cho ngươi, nên mới đến tìm ngươi. Hắn tự biết mình không phải lo lắng cho ta, mà là biết mình có thể gặp nguy hiểm, bản thân không thể giải quyết, thậm chí không thể tìm ra nguồn gốc nguy hiểm, nên mới tìm đến ta. Người quan sát. Nghe xong lời Chu Khải, Lữ Lạc lập tức cảnh giác. Ngươi nói, tị tà tiện khí của ngươi cứ giảm. Sau khi đến đây, nó có tiếp tục giảm không? Hiện tại ổn rồi, thậm chí còn có xu hướng tăng nhẹ. Nơi này của ngươi quả thật rất an toàn. Lữ Lạc hơi sửng sốt. Nguyên lai Chu Khải có thể hấp thu tiện khí ở đây sao? Được rồi, ăn cơm đi. Đồ ăn này chúng ta không dễ gì mới có được, đừng lãng phí. Được. Hai người bắt đầu ăn uống. Chu Khải bắt đầu tâm sự về giấc mộng và tương lai của mình. Ở đất chết, người trẻ tuổi thích nói về ước mơ là chuyện bình thường. Ta sinh ra ở Bắc Vòng, một nơi nghèo khó. Nhưng ta cảm thấy, dù nhỏ bé như sâu kiến, vẫn có thể ôm chí lớn. Mục đích của việc chúng ta được học hành cao đẳng là để giúp quê hương thoát khỏi nghèo khó, chứ không phải để chúng ta thoát khỏi quê hương nghèo khó. Lạc ca, ngươi thấy thế nào? Đây là người trẻ tuổi ở đất chết sao? Lời nói của Chu Khải khiến Lữ Lạc có phần xúc động. Tuy nhiên, hắn vẫn không nhịn được đáp, chẳng phải là quê hương của ngươi thoát khỏi nghèo khó nhờ ngươi sao? Đúng vậy, sự tồn tại của ngươi kéo thấp trình độ trung bình của quê hương, ngươi rời đi, quê hương ngươi cũng không còn nghèo khó nữa. Chu Khải, Lạc ca, không biết nói thì đừng nói nhiều. Trước kia, ta mơ ước trở thành thú liệt nhân, vì hồi nhỏ hay nghe những câu chuyện về sự bảo vệ, ta rất hướng tới thế giới bên ngoài. Nhưng sau này mới biết, trở thành thú liệt nhân khó đến vậy, không chỉ phải là siêu phàm giả, mà còn cần tố chất cá nhân cực cao. Thú liệt nhân đều là tinh anh. Nhưng ta đã thức tỉnh danh sách thiên phú, lại có tố chất siêu phàm nhất định. Chờ ta hoàn thành hợp đồng với Lam Thiên Sinh Vật, có lẽ có cơ hội. Chu Khải nói với vẻ thành kính và hướng tới. Lữ Lạc không nhịn được nói thêm một câu, trở thành thú liệt nhân khó vậy sao? Nhưng ba ngày ta mới được đội trưởng thú liệt nhân mời đến đấy. Ta cảm thấy câu nói này của ngươi gây tổn thương tinh thần cho hắn đến 2 vạn điểm, đồng thời làm giảm giá trị tinh thần của hắn xuống 50%. Tiểu tử này gánh không nổi đâu. Quả nhiên, câu nói của Lữ Lạc khiến Chu Khải sững sờ. Hắn nhìn Lữ Lạc với vẻ mặt xoắn xuýt. Được rồi, nói về ngươi đi, Lạc ca. Ngươi có lý tưởng hay ước mơ gì không? Lữ Lạc nheo mắt. Hắn không sống ở thế giới này lâu, nên cũng không có nhiều cảm khái. Sau khi kiếp trước bị người đẩy xuống sông, hắn trở nên thực tế hơn. Hiện tại, hắn chỉ muốn mạnh lên mà thôi. Ta muốn dị chủng. Rất nhiều dị chủng. Dị chủng. Ngươi muốn dị chủng làm gì? Chu Khải tò mò. Nói nhảm, đương nhiên là để hấp thu. Ta vốn là học sinh vật, hệ sinh vật là sự theo đuổi cả đời của ta. Ta muốn hiểu biết nhiều hơn về các loại dị chủng, mở rộng tầm mắt của mình, rồi cất giữ chúng, làm giàu thêm nội hàm của bản thân, rồi phát triển mạnh mẽ, tạo nên sự huy hoàng. Lữ Lạc suýt nữa nói ra việc ăn chúng, may mà kịp dừng lại. Nhưng Chu Khải đã cắt ngang, Lạc ca, trước kia ngươi không phải học thực vật và dược tề sao? Sao giờ lại thay đổi? Lữ Lạc nghẹn lời, nhưng lập tức tìm ra lý do, vì sự kiện dị chủng đột phát lần này, ta nhận ra rằng cả ngày ở cùng hoa cỏ là không có tiền đồ. Chỉ có hiểu biết và mạnh hơn các dị chủng, ta mới có thể mạnh lên. Quá mạnh cũng không được, ngươi sẽ bị dị chủng ngược chết, người quan sát cấp S vĩ đại còn chưa tiến hóa đến cấp 2 đâu. Ra vậy. Xem ra chí hướng của Lạc ca rất lớn. Đương nhiên, Khải ca, ăn cơm trước đi. Hai người kết thúc chủ đề về ước mơ, tiếp tục ăn uống. Ăn xong, Chu Khải lại có vẻ lạ thường. Lạc ca, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn? Sao vậy? Tị tà tiện khí của ta lại giảm, tốc độ còn nhanh hơn trước. Tình hình thế nào đây? Chắc là tị tà tiện khí ta tích lũy được tối nay sẽ tiêu hao hết. Nghe vậy, Lữ Lạc cũng nghiêm trọng. Nguy hiểm lại xuất hiện, ở khu nghỉ ngơi của Lam Thiên Dược Nghiệp sao? Xem ra có người không muốn chúng ta nghỉ ngơi thoải mái rồi. Loại này hạ xuống là từ khi nào thì bắt đầu, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Vừa mới cơm nước xong xuôi về sau bắt đầu đấy, chứ tình huống trước mắt đến xem, ta đại khái còn có thể kiên trì 10 phút. Nghe được Chu Khải trả lời, Lữ Lạc trầm ngâm, Chu Khải trừ tà tiện khí không chỉ là khu tránh hung tà đơn giản như vậy, theo một ý nghĩa nào đó, tị tà tiện khí thậm chí có thể đưa đến cùng loại radar tác dụng. Hắn tiện khí một mực đang hạ xuống, mang ý nghĩa tị tà tiện khí một mực đang vì Chu Khải ngăn cản một loại nào đó nguy hiểm nhân tố, cho nên nguy hiểm là một mực tồn tại, ngay tại bên cạnh hắn. Giấu ở bên người nguy hiểm, có thể bị tị tà tiện khí triệt tiêu, đó chỉ có thể nói loại nguy hiểm này cũng không phải là trực tiếp vật lý trên ý nghĩa đấy. Lữ Lạc đang tại suy nghĩ, quanh một tiếng vang thật lớn, phòng nghỉ cửa phòng bị xô ra một cái to lớn lõm. Tất tất tất. Ngoài cửa truyền đến thanh âm kỳ quái, làm sao nghe đều giống như một loại nào đó quái vật tiếng gào thét. Tạm thời còn không có biện pháp từ thanh âm phán đoán đối phương loại hình, bất quá có thể xác định, đối phương tỷ lệ lớn không phải người. Cái này mẹ nó còn cần ngươi nói. Lữ Lạc tức giận nói. Lực lượng đã đạt tới 4.0, Lữ Lạc một bả nhấc lên cái bàn cùng chồng chất giường sắt kéo qua đến chống đỡ trên cửa, sau đó dùng một chân đính trụ cửa phòng. Bên cạnh Chu Khải hoảng muốn chết, hắn chăm chú tựa ở trên tường, đối với Lữ Lạc hỏi, Lạc ca, tình huống như thế nào a? Còn không rõ ràng lắm, có thể là cỡ lớn con gián đi. Ngươi đùa giỡn sao? Con gián nào có lớn như vậy? Biết ta nói đùa còn hỏi. Ta làm sao biết là cái gì đồ chơi? Oanh! Tiếng thứ hai va chạm truyền đến, cửa phòng, giường sắt, cái bàn, tính cả Lữ Lạc thân thể đều hướng về sau chuyển dời một đoạn. Chỉ từ phương diện lực lượng mà nói, lực lượng của đối phương vượt xa Lữ Lạc, bất quá so với lần trước dị dạng loại, ngoài cửa đồ vật vẫn là yếu đi một chút. Còn tốt, nếu như chỉ là loại cấp bậc này lực lượng, tốc độ coi như hợp lý, ta hẳn là có thể ứng phó. Lữ Lạc không có bởi vì đụng phải công kích mà bối rối, cần đem xuất hiện loại tình huống này mạch suy nghĩ làm rõ mới được. Nơi này là Lam Thiên Dược Nghiệp khu nghỉ ngơi, xuất hiện nguy hiểm thời gian đang đến gần nửa đêm giai đoạn, chúng ta vừa mới từ dị chủng biến dị sự kiện bên trong được cứu vớt. Giả thiết là Lam Thiên Dược Nghiệp bày ra sự kiện lần này, chúng ta lại là chuột bạch tồn tại, tại dưới tình huống bình thường, chúng ta hẳn là bị Lam Thiên Dược Nghiệp thu nạp trở thành thứ nhất bộ phận. Nhưng bởi vì Cổ Phương Nhất trực tiếp cự tuyệt, ta cùng Chu Khải đều không có ký tên mới hợp đồng, lại bởi vì ta cùng Cổ Phương Nhất tại cục an toàn đều suy đoán ra sự kiện lần này không phải cá nhân gây nên. Cho nên lúc này ba người chúng ta đã đối với Lam Thiên Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty tạo thành nhất định tính uy hiếp. Diệt trừ chúng ta, liền có thể cực lớn tiêu trừ chuyện này tai họa ngầm, là ưu tú chấp hành phương án. Căn cứ đến lợi người định luật, đem sự kiện sau khi phân tích, cuối cùng đến lợi người là ai, vậy hắn tất nhiên là chuyện này người bồi tán. Cho nên, đối với chúng ta động thủ là Lam Thiên Dược Nghiệp, bọn hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Sở Kỳ cũng tham dự a. Lữ Lạc phân tích căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, bất quá hắn cũng không cần chứng cứ. Cũng không phải muốn cùng cục an toàn đâm thọc, chứng cứ với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Phân tích của ngươi có chút đồ vật, ta đều sắp bị ngươi hù dọa rồi, vĩ đại người quan sát danh sách muốn vì ký chủ nhanh nhẹn tư duy điểm cái tán. Bất quá ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, gian phòng nhiệt độ không khí tại giảm xuống, với lại không gian cũng đã không còn lưu động rồi, hẳn là một loại nào đó năng lực xâm lấn nơi này, không phải bên ngoài cái kia. Đây là cái thứ hai dị chủng. Chu Khải gặp phải cái kia ẩn tàng nguy hiểm hình. Là xuyên thấu qua tổn hại cửa phòng vào a. Ngoại trừ nhiệt độ không khí giảm xuống không có cái khác cảm giác, chẳng lẽ là u linh loại? Chu Khải không phải nói hắn tị tà tiện khí có thể ngăn cản 10 phút a? Con hàng này có phải hay không đang khoác lác bức a? Khải ca, có người muốn giết chúng ta, dùng dị chủng giết chúng ta, chuẩn bị một chút đi. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể có người có thể sử dụng dị chủng? Nhìn xem Chu Khải làm bộ kinh ngạc bộ dáng, Lữ Lạc cũng cảm giác buồn cười, nếu như gia hỏa này thật sự trễ như vậy cùng, cũng sẽ không trước tiên chạy tới ôm bắp đùi mình rồi, hắn cười như không cười nhìn xem Chu Khải. Khải ca, chúng ta cùng một chỗ chảy qua máu, đều lúc này, giả bộ liền không có ý tứ. Chu Khải khóe miệng giật một cái, biết Lữ Lạc đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Tốt a, ta biết là Lam Thiên Dược Nghiệp. Nhưng bọn hắn thật sự có tất yếu dạng này a. Chúng ta chỉ là cự tuyệt bọn họ thêm chú hợp đồng, không phải còn có giúp học tập hợp đồng a, cái này muốn giết người diệt khẩu. Ngươi sai lầm, chúng ta bây giờ không chỉ có riêng là bọn hắn giúp học tập sinh, vẫn là lần này dị chủng sự kiện người sống sót, nếu như không cách nào thu nạp, như vậy diệt khẩu, tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Nếu như bọn hắn thật sự nắm giữ chế tạo dị chủng phương pháp, giết chết chúng ta gần như không cần nỗ lực bất luận cái gì pháp luật đại giới, hết thảy đều vứt cho dị chủng biến dị là được rồi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây sao? Nếu là lúc trước Lữ Lạc, lúc này khẳng định không có biện pháp. Nhưng hôm nay Lữ Lạc đã toàn thuộc tính tiếp cận năm, thân thể tố chất của hắn so rất nhiều cấp một siêu phàm giả còn mạnh hơn, cho nên hắn định dùng càng trực tiếp phương thức đến giải quyết bây giờ vấn đề. Lữ Lạc đang cần năng lượng đâu, hiện tại khác thường rồng ra hiện, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là to lớn cơ hội. Dĩ nhiên không phải chờ chết, mà là giết chết bọn chúng, tựa như tại 404 tiệm trưng bày lúc kia đồng dạng. Lúc này, một cái có chút mơ hồ thanh âm đáp lại Lữ Lạc. Lạnh quá a, Lữ Lạc. Đúng vậy a, rất lạnh, bất quá vẫn là đến kiên trì một cái, đối phương có thể là u linh loại, rất khó đối phó, Khải ca, cẩn thận một chút. Cái gì rất lạnh a? Ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện? Ngươi không cần làm ta sợ a Lạc ca, nơi này còn có những người khác sao? U linh loại là loại kia cùng quỷ đồ vật sao? Có thể hay không nói rõ với ta điểm, con người của ta phiền nhất nghe kinh khủng chuyện xưa. Chu Khải thanh âm đã mang tới một chút giọng nghẹn ngào, xem ra hắn là thật sự rất chán ghét kinh khủng cố sự. Chu Khải đột nhiên xuất hiện như thế một đoạn lớn lời nói để Lữ Lạc cũng lấy làm kinh hãi, nếu như bây giờ nói chuyện chính là Chu Khải, cái kia mới vừa nói rất lạnh chính là ai? Hắn quay đầu nhìn về phía mình sau lưng, không có cái gì, hết thảy nhìn đều rất bình thường, nhưng Lữ Lạc nhìn về phía sau lưng tấm gương lúc, nắm đấm mất tự nhiên nắm chặt. Trong gương cũng không có ai, đúng vậy, trong gương không có người, ngay cả chính hắn đều không có. U linh loại, nếu như vừa rồi chỉ là hoài nghi lời nói, hiện tại ta 100% khẳng định, bất quá nó không có hiện hình, ta không cách nào xác định nó cụ thể là cái gì dị chủng. U linh loại dị chủng có lẽ không phải cường đại nhất dị chủng, nhưng chúng nó năng lực tuyệt đối là quỷ dị nhất đấy. Chiếm cứ tấm gương a, lần này hai mặt thụ địch nha, có chút phiền. Một bên ngăn cản ngoài cửa quái vật, còn vừa phải đề phòng lấy sau lưng tấm gương. Đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường hỏng bét tình huống. Lữ Lạc nắm lên phòng nghỉ điện thoại, nhưng vừa cầm điện thoại lên, cái kia như u linh thanh âm lại xuất hiện. Ngươi là muốn cho người khác gọi điện thoại sao? Có thể đem tên của hắn nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi a. Cơ mờ nờ. Điện thoại đều có vấn đề. Lữ Lạc ném mạnh điện thoại xuống đất, ý định cầu viện lô địch hoàn toàn tan thành mây khói. Nhiệt độ chung quanh vẫn không ngừng hạ xuống, dù thể chất Lữ Lạc đã đạt tới cấp 5, vẫn khó lòng chịu đựng nổi. Nếu nhiệt độ tiếp tục giảm, lực lượng hành động chắc chắn bị hạn chế. Tại sao nhiệt độ thấp đến vậy mà không thấy hiện tượng đóng băng? Lữ Lạc bản thân đã lạnh đến tê tái, nhưng nhìn sang Chu Khải, hắn vẫn bình thản quan sát xung quanh, không hề bị hàn khí ảnh hưởng. Khải ca có tị tà tiện khí, có thể chống lại hàn khí này sao? Xem như một tin tốt, chí ít không cần phải phí sức bảo hộ hắn. Tên không rõ này là năng lực của loại u linh băng hàn sao? Không phải, chí ít không hoàn toàn là. Thanh âm vang lên bên tai Lữ Lạc, trực tiếp giải đáp thắc mắc của hắn. Hắn đưa tay ra sau định bắt lấy kẻ đó, nhưng chỉ nắm lấy hư không. Sau lưng trống rỗng, hoặc nói, hắn không chạm được vật gì ẩn sau lưng mình. Tính chất quỷ dị của loại u linh này, Lữ Lạc đã cảm nhận được một phần. Chỉ có một số loại u linh tồn tại hoàn toàn ở dạng linh thể, chúng không có thân thể vật chất, chỉ có công kích thuộc tính năng lượng mới gây tổn thương. Mà Lữ Tiểu Lạc hiện tại dường như không có bất cứ thủ đoạn công kích năng lượng nào, đúng vậy, ngươi chỉ là một con gà không có cả ám năng, làm sao đối phó u linh được? Lữ Lạc lười để ý kẻ đang chế giễu quan sát hắn lúc này. Tình thế khó khăn. Oanh. Quái vật ngoài cửa lần thứ ba đập vào cửa sắt vốn chắc chắn giờ đã lung lay sắp đổ. Lữ Lạc biết không thể tiếp tục chờ, hắn lớn tiếng gọi Chu Khải, Khải ca, giúp ta chống cửa. Ngươi nói gì? Ngươi bảo ta ngăn cửa. Chu Khải vẻ mặt không tin, loại việc nguy hiểm này, ngươi sao lại thế? Chống cửa, không phải đều phải chết sao? Lữ Lạc nghi mặt, dọa Chu Khải giật mình. Nhưng cũng bị hắn làm cho sợ hãi. Tốt, ta đi. Chu Khải đến bên Lữ Lạc, hai chân chống tường, dùng lưng mình tựa vào khung sắt ngăn cửa, chờ động tác tiếp theo của Lữ Lạc. Biết mình không có khả năng làm hại linh thể, Lữ Lạc đã có phán đoán. U Linh không để lại dấu vết, ngay cả danh sách quan sát vĩ đại cũng không thể khóa chặt nó, nhưng chiếc gương trước đó rất có vấn đề, ngươi có thể thử. Lữ Lạc cầm chiếc gương cạnh chén đánh răng, đập mạnh vào gương. Âm, âm, âm. Đập mạnh ba lần. Chiếc gương lẽ ra phải vỡ vụn ấy chỉ rung động dữ dội, không hề vỡ. Mà cùng với sự rung động, một âm thanh sắc nhọn chói tai vang vọng khắp phòng. Tên khốn. Thanh âm u linh giống như tiếng ma sát làm người ta sởn da gà, nhưng tiếng nói của nó cũng giúp Lữ Lạc khẳng định việc tấn công chiếc gương quả thật có hiệu quả. Phản ứng của hắn rất đơn giản, tiếp tục đập. Răng rắc. Mặt kính cuối cùng vỡ vụn, hình ảnh như hồn ma xám xịt trôi nổi trong phòng, nhiệt độ lại giảm xuống, nhưng lần này, người quan sát cuối cùng đưa ra nhắc nhở. Cấp 2 dị chủng, viên kính không, một loại u linh có thể bám vào mặt kính, mặt nước và các bề mặt phản chiếu bóng loáng, sức mạnh bình thường. Có thể phóng thích hàn khí, trói buộc và phản chiếu qua gương, là một loại dị chủng linh thể thuần túy rất khó đối phó. Ngươi hiện tại không có bất cứ thủ đoạn nào để công kích u linh, không thể đối phó nó, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, ta mạnh mẽ khuyên ngươi nên chạy trốn. Lữ Lạc lấy con dao găm từ cổ phương nhất ra, thử chém loạn một trận không khí, hoàn toàn vô dụng. Sắc mặt hắn hơi khó coi, quả nhiên sợ cái gì đến cái đó, hắn thực sự không có cách đối phó linh thể, lại gặp phải một con linh thể. Trong lúc Lữ Lạc đang nghĩ cách, tiếng kêu cứu của Chu Khải cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Tomen, cứu mạng a, Lữ Lạc ngươi có đến cứu ta không?" Quái vật ngoài cửa thò ra một cái lưỡi dài, quấn quanh người Chu Khải, không ngừng liếm láp mặt hắn, mỗi lần liếm đều để lại một vệt máu trên mặt và cổ Chu Khải. Chu Khải cũng lâm vào tình thế nguy hiểm, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Oanh! Lần va chạm nữa, quái vật ngoài cửa đã đập vỡ cửa, một con quái vật toàn thân chỉ toàn cơ bắp, không có da, phá cửa xông vào, đứng trên bàn sắt. Thực thi quỷ, dị chủng cấp 2, hướng tiến hóa tập trung hoàn toàn vào thân thể, một loại quái vật gần như không có khả năng suy tính, chỉ biết tấn công, ăn, giết chóc. Vô luận là lực lượng, tốc độ hay thể chất, thực thi quỷ đều có thể coi là tinh nhuệ trong cùng cấp bậc, cỗ máy giết chóc cấp 2. Cáp. Thực thi quỷ gầm lên một tiếng, thân thể như báo săn lao tới, Lữ Lạc ở khoảng cách gần có thể thấy rõ từng giọt nước trên cơ bắp trần trụi của nó. Vuốt sắc bén nhanh chóng tiếp cận, Chu Khải sắp bị thực thi quỷ đập nát đầu, nhưng Lữ Lạc lại phấn chấn lên. Hắn không thể đối phó linh thể, nhưng thực thi quỷ trước mắt không phải linh thể. Rút đao, chém ngang. Vuốt của thực thi quỷ và ánh mắt Chu Khải chỉ còn cách nhau vài cm, cuối cùng không thể tiến thêm bước nào, vì dao găm của Lữ Lạc đã xuyên qua xương sườn nó, kẹt nó tại chỗ. Cáp. Thực thi quỷ điên cuồng gào thét, thè lưỡi liếm ngực Lữ Lạc, cảm giác nóng rát lập tức truyền đến, không cần nói Lữ Lạc cũng biết chắc chắn đã để lại một vết thương rất sâu. Lữ Lạc đạp một cú vào mặt thực thi quỷ, rút dao đuổi theo, dựa vào sự nhanh nhẹn và khéo léo, cận chiến với thực thi quỷ. Khải ca, giúp ta ngăn chặn con u linh đó. Làm sao ngăn? Tị tà tiện khí. Lữ Lạc lại nhìn thực thi quỷ, dù lực lượng và thể chất không bằng đối phương, nhưng tốc độ và kỹ thuật của Lữ Lạc hoàn toàn áp đảo. Thêm vào đó là ưu thế của vũ khí sắc bén, nếu tiếp tục chiến đấu, Lữ Lạc rất tự tin có thể giết chết thực thi quỷ, tiếc thay, dị chủng ở đây không chỉ một con. Nhiệt độ không khí giảm xuống khiến động tác Lữ Lạc chậm lại, hắn không có sức mạnh như thực thi quỷ, hàn khí ảnh hưởng rất lớn đến động tác của hắn. Vừa rồi thực thi quỷ còn chưa làm gì được hắn, nhưng bây giờ, đối phương đã để lại hai vết thương trên người hắn. Nhiệt độ không khí xuống quá thấp, không thích hợp tiếp tục chiến đấu, ta đề nghị ngươi trượt qua dưới đũng quần thực thi quỷ để thoát khỏi nơi này. Khải ca, hỗ trợ. Nhưng ta đang tìm u linh. Đừng tìm. Nha. Chu Khải đẩy chiếc ghế, ầm một tiếng đập vào thực thi quỷ, nhưng kiểu tấn công này hoàn toàn vô hiệu, Lữ Lạc trực tiếp ngăn cản hắn tiếp tục tấn công. Đẩy bàn và giường ra, chúng ta ra ngoài trước. Tốt. Chu Khải giờ không phải người thường, ám năng đang dần tăng cường thể chất hắn, để vài đồ đạc vẫn không vấn đề gì, nhanh chóng dọn đường, chạy ra ngoài. Lạc ca, chạy mau. Lữ Lạc vừa đánh vừa lui, khi tới cửa định rời khỏi phòng, đột nhiên nghe thấy giọng viên kính không. Ngươi muốn đi đâu? Không chơi với ta sao? Cảm giác nguy hiểm vô hình bao phủ Lữ Lạc, nguy cơ này biến thành sự trói buộc thực chất, cầm cố thân thể hắn. Sự giam cầm này vốn không gây tổn thương, nhưng lúc này Lữ Lạc đang chiến đấu với thực thi quỷ. Thực thi quỷ đập vào ngực Lữ Lạc, hất văng hắn ra ngoài, ngã mạnh vào tường. Dường như cảm nhận được Lữ Lạc gặp nguy hiểm, người quan sát cũng nghiêm túc hơn. Bên phải ngươi, xương sườn thứ ba đã gãy, may mắn không phải bên trái, nếu không tim ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tình huống hiện tại rất tệ, nếu ký chủ không định chạy trốn, đề nghị bật chế độ siêu tần. Siêu tần cũng không thể đối phó linh thể, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lữ Lạc biết, hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là dùng đồng hồ bỏ túi trương triết đối phó viên kính không, cách làm này tương đối an toàn, nhược điểm là thiệt thòi. Hai là tìm cách hợp thành quán linh lưỡi dao. Lữ Lạc sờ lên lồng ngực, dư âm của đòn đánh vừa rồi vẫn còn khiến hắn run rẩy. Nếu là trảo kích thay vì va chạm, hậu quả khôn lường, mất máu và hàn khí giao nhau, quả thực kinh khủng. Hắn vừa vuốt ve vết thương, thì đối diện, thực thi quỷ lại lao tới. Đang định đón đỡ, thân thể hắn lại cứng đờ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, Lữ Lạc đồng học. Cảm giác buồn nôn do u linh gây ra còn vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng lần này, hắn đã có chuẩn bị. Duệ hóa khảm đao đã được ném ra, và nhát đao liên tiếp khiến thực thi quỷ chần chừ một chút. Dù nó không có ý thức, bản năng sinh tồn vẫn còn đó. Mấy giây sau, Lữ Lạc thoát khỏi xiềng xích của Viên Kính Không, hắn tông cửa xông ra, lao thẳng đến bên ngoài phòng. Không khí ấm áp nhanh chóng hồi phục sinh khí cho thân thể hắn. Không gian ở đây đủ rộng, Viên Kính Không khó lòng giảm nhiệt độ xuống, cho dù làm được, giá phải trả cũng không nhỏ. Tuy tạm thời an toàn, nhưng hắn đã mất vũ khí, tay không tất sắc đối mặt với một dị dạng cấp 2, dù thể chất mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng toàn thắng. Ngươi định làm gì đây? Đấu tay không với một dị dạng cấp 2 không phải là một ý kiến hay. Ta khuyên ngươi đừng làm vậy, ngươi chỉ tự chuốc lấy khổ sở mà thôi. Lữ Lạc hắc tuyến đầy mặt. Người quan sát rất hữu ích, nhưng những lời nhắc nhở mỉa mai thỉnh thoảng lại khiến hắn khó chịu. Thực thi quỷ lao đến, lợi trảo quẹt qua trán hắn, vài sợi tóc bay lả tả trước mắt. Lữ Lạc liên tục né tránh hàng chục lần, xen kẽ vài cú đấm. Nhưng những đòn tấn công đó đối với dị dạng gần như vô hiệu, đúng như lời người quan sát, chẳng khác nào tự đánh vào ngực mình. 4 điểm lực lượng đối với người thường rất mạnh, nhưng đối thủ của hắn là dị chủng, lại chỉ có sức mạnh vật lý thuần túy, không có ám năng, sát thương gây ra càng ít ỏi. Hắn quét mắt xung quanh, không tìm thấy vật gì có thể biến thành vũ khí thông qua kẻ dung hợp, dù có tìm được thì năng lượng hiện tại của hắn cũng không đủ. Vừa suy nghĩ, vừa né tránh, hắn từ bỏ tấn công, tập trung tiết kiệm thể lực. Nếu dùng tơ thép, cũng không phải không được, nhưng yêu cầu điều kiện khá khắt khe, với lượng năng lượng còn lại, hắn chỉ có thể thực hiện một thao tác tinh tế. Được rồi, thử tơ thép xem. Hiện giờ, chỉ còn cách này. Viên Kính Không đang đến gần, may mà tốc độ di chuyển của nó rất chậm. Loại u linh cấp thấp này không có khả năng di chuyển nhanh. Chạy đi, Lữ Tiểu Lạc. Nếu không thoát khỏi Viên Kính Không, ngươi chỉ còn nước chết. Biết rồi. Lữ Lạc đá văng thực thi quỷ, chạy về phía một cây cột trụ. Cột trụ tuy không có lực sát thương như thang máy khổng lồ, nhưng cơ hội nhiều hơn, điều kiện hạn chế cũng ít hơn. Lực lượng hiện tại của hắn đã suy yếu, chỉ cần giảo hầu thành công, hắn căn bản không cần mượn quán tính và lực trùng kích của thang máy. Hắn đứng cạnh cột trụ, ngoắc ngón tay với thực thi quỷ. Ngươi qua đây, xem ta có giết được ngươi hay không. Thông thường, thực thi quỷ không có loại cảm xúc phẫn nộ này, nhưng có lẽ do biểu cảm của Lữ Lạc quá sống động, nghe thấy lời khiêu khích, nó lập tức gầm thét lao đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó đến rồi. Nó đến rồi. Nó đang bước tới. Lữ Lạc đã tính toán kỹ, né tránh đòn tấn công, đạp lên đùi thực thi quỷ, hai tay cuốn quanh cổ nó. Tơ thép. Đã tiêu hao 7 giờ năng lượng để biến đổi vật thể, miếng sắt tơ thép. Tơ thép vòng quanh cổ thực thi quỷ, được hắn giữ chặt, một đầu cuốn quanh cột trụ, hắn lại sử dụng kẻ dung hợp. Bánh răng. Đã tiêu hao 12 giờ năng lượng để biến đổi vật thể, miếng sắt bánh răng. Một đòn bẩy bánh răng dây cáp xuất hiện trong tay hắn, hắn kéo căng tơ thép, nhanh chóng chạy, giống như thủ pháp giết cá mập máy móc trước đây. Răng rắc. Hắn nghe thấy tiếng vật thể rơi xuống, đó là tiếng đầu lâu thực thi quỷ. Lữ Tiểu Lạc, kỹ thuật chiến đấu của ngươi ngày càng thuần thục, đáng tiếc không có thượng S cấp, ta cho ngươi một like. Khoan đã, đó là tiếng gì? Phía trước bên trái ngươi, lại có một con khác. Với tình trạng hiện tại, chúng ta nên chạy thôi. Lại nữa sao? Vừa giết chết thực thi quỷ, chưa kịp xử lý xác và hồi phục năng lượng, lại xuất hiện thêm một con khác. Thể lực, năng lượng, trạng thái đều tệ hại, người quan sát nói đúng, lần này hắn thật sự phải chạy. Cáp. Thực thi quỷ lao tới, đúng lúc đó, Viên Kính Không cũng xuất hiện. Lần này, nó không cuốn toàn thân hắn, chỉ cuốn lấy một chân. Lữ Lạc đồng học, ta lại tìm được ngươi rồi nha. Cút đi. Lữ Lạc vô cùng khó chịu, đối phó với linh thể này, hắn hiện giờ bất lực. Hắn nắm chặt quyền, khoảng cách này không đủ thời gian để tránh Viên Kính Không, hắn phải đối mặt với lợi trảo sắp đến. Ngón tay hắn nắm chặt dây kẽm, giết thêm con này nữa, năng lượng hợp thành oán linh lưỡi dao hẳn là đủ rồi. Nhìn chằm chằm thực thi quỷ, hắn suy nghĩ về góc độ cắt yết hầu. Ngươi định từ bỏ phòng thủ và né tránh sao? Lực công kích của dị dạng rất mạnh, nên suy nghĩ kỹ càng. Chỉ có thể lấy thương đổi mạng, dù nguy hiểm, nhưng hiệu quả nhất. Chỉ cần giết được thực thi quỷ, hắn mới có cách đối phó Viên Kính Không. Hắn tạm ngừng hô hấp, tỉnh táo quan sát góc độ tấn công của thực thi quỷ, hồi tưởng lại cảm giác siêu tần khi mở người quan sát. Con mắt sắc bén híp lại, cho đến khi đột ngột mở to. Bên trái. Hắn vặn mình, để lợi trảo đâm xuyên vai phải, đồng thời, cánh tay cũng quẹt qua cổ thực thi quỷ. Hiện giờ hắn đã không còn năng lượng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Rư. Tơ thép nhanh chóng siết chặt, hắn vừa thoát khỏi Viên Kính Không, bổ nhào xuống, hai mũi chân đạp vào tơ thép, hai tay dùng sức, tơ thép đâm sâu vào cổ thực thi quỷ. Thực thi quỷ thè lưỡi, phủi lên mặt hắn, khuôn mặt Lữ Lạc đầy máu, dữ tợn vô cùng. Chết. Hắn xé rách tay mình, tơ thép chống đỡ ở xương tay, rốt cuộc cắt đứt đầu thực thi quỷ, giết thêm một con nữa. Hô. Còn một con nữa. So với thực thi quỷ, Viên Kính Không dù quỷ dị, nhưng không gây tổn thương vật lý thực chất, lại di chuyển chậm, đối mặt riêng lẻ, không quá nguy hiểm. Ngay khi hắn chuẩn bị tìm kiếm thực thi quỷ còn lại, thì tiếng Sở Kỳ từ xa vọng lại. Lữ Lạc, để ta giúp. Tốc độ của nàng không thấy thực thi quỷ đã chết, đại khái là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Đừng hiểu lầm, anh hùng ở đây là Sở Kỳ, mỹ nhân chính là ngươi. Lữ Lạc vừa né tránh, phanh phanh phanh phanh bốn tiếng súng vang lên, mỗi phát đạn đều chuẩn xác bắn trúng thực thi quỷ. Máu bắn tung tóe, xác thực thi quỷ không đầu ngã xuống đất. Sở Kỳ hẳn là người Lam Thiên Dược Nghiệp, nàng sao lại đến giúp hắn? Lữ Lạc có chút nghi hoặc. Lữ Lạc quay người, Sở Kỳ cũng thấy thi thể không đầu của thực thi quỷ. Nàng hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lữ Lạc, ngươi không sao chứ? Còn lại một u linh loại. Lữ Lạc không đáp, chỉ khẽ ấn vết thương, cảm nhận không khí chung quanh, tìm kiếm tung tích viên kính không. U linh loại. Một tên gọi viên kính không, hiện giờ không thấy, khả năng đã chạy trốn. Lữ Lạc không phát hiện khí tức của viên kính không, hệ thống quan sát cũng không hề báo động. Xem ra, nó quả thật đã bỏ trốn. Sở Kỳ nghe vậy, càng cảm thấy bất thường. Một mình ngươi đối phó một dị dạng loại và một u linh loại mà còn sống sót. Không phải một dị dạng loại, thực thi quỷ có hai con, đều bị ta giết. Về phần u linh loại kia, ta bất lực. Huống hồ, cũng không chỉ một mình ta, ta cùng Khải ca cùng nhau. Nghe Lữ Lạc thừa nhận, Sở Kỳ càng thêm lúng túng. Nàng rõ ràng đến giúp đỡ, nhưng hiện giờ, lại chẳng giúp được gì. Ngươi nói thật sao? Nấu đấy. Ách! Sở Kỳ mới phản ứng lại Lữ Lạc đang treo gẹo mình, nhưng nàng vẫn muốn bù đắp. Công ty nuôi dưỡng nhiều nhân tài như vậy, có được một Lữ Lạc quả thực không dễ. Lữ Lạc, ngươi nghe ta giải thích, Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật không phải như ngươi tưởng tượng. Ta, đại diện công ty, vì chuyện hôm nay, xin lỗi ngươi, không phải như ngươi nghĩ, câu quen thuộc, Hải Vương thường hay dùng. Không cần giải thích nhiều, ta không sao rồi. Nếu ngươi thật sự muốn giúp, vậy thì đi tìm Khải ca đi. Lữ Lạc đá văng thi thể thực thi quỷ, thẳng tiến vào phòng mình, Sở Kỳ bám theo phía sau. Sở Kỳ nhíu mày thật sâu. Thái độ của Lữ Lạc khiến nàng hiểu rằng, dù lần này giúp đỡ, đối phương cũng khó lòng gia nhập Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật. Nhưng nàng vẫn chọn tiếp tục giúp đỡ Lữ Lạc. Nếu Lữ Lạc thật sự giết chết hai thực thi quỷ kia, tài năng của hắn. Không ngờ ngươi và Chu Khải lại trở thành bằng hữu. Lữ Lạc mỉm cười chế nhạo. Nói nhảm, ta với Khải ca cùng nhau đổ máu. Câu nói này trước kia chỉ là lời trêu đùa, nhưng bây giờ lại trở thành sự thật và có thể dùng để trêu chọc Sở Kỳ. Sở Kỳ có chút xấu hổ, nàng gật đầu với Lữ Lạc. Được, ta đi tìm Chu Khải, ngươi tự xử lý vết thương. Còn nữa, chuyện lần này, ta thật sự rất xin lỗi. Sở Kỳ định rời đi, Lữ Lạc lại gọi nàng lại. Khoan đã, xin lỗi không quan trọng. Nói đến chuyện thực chất, ngươi có ám linh thạch không? 1 gram thôi. Ám linh thạch là vật liệu duy nhất còn thiếu để Lữ Lạc chế tạo quán linh lưỡi dao. Ban đầu hắn định tìm Cổ Phương Nhất, bởi vì Cổ Phương Nhất có thực lực không yếu, lại tinh thông ám năng, rất có thể có ám linh thạch trong tay. Nhưng hiện giờ Sở Kỳ đến, rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Sở Kỳ tỏ ra áy náy, mà Lữ Lạc thực ra chẳng quan tâm. So với lời xin lỗi, hắn muốn dùng sự áy náy này đổi lấy thứ thực chất, ví dụ như ám linh thạch. Sở Kỳ nhíu mày, ám linh thạch rất đắt đỏ, nhưng nàng đoán Lữ Lạc cần nó để khôi phục ám năng. Cuối cùng, Sở Kỳ không từ chối, công ty đã vì Song Hana và Lữ Lạc bất hòa, lúc này, nàng muốn bù đắp, liền lấy ra một bình nhỏ. Đây là 3 gram ám linh thạch, ngươi dùng tạm đi. Lão Ân, đa tạ. Ngươi đi trước đi. Mù đoán một cái, lời ngươi vừa nói, là lão bản hào phóng. Lữ Lạc thầm nghĩ, nói nhảm, trừ phi không nuốt trôi lời này, nếu không làm sao thừa nhận. Trước khi làm thám tử, khách hàng cho thêm tiền, hắn thường nói lão bản hào phóng, đã thành thói quen nghề nghiệp. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Khoan đã, ngươi có điện thoại di động không? Có, đây, còn cần gì nữa không? Không cần, cảm ơn a, lão đi thông thả. Sở Kỳ đặt 3 gram ám linh thạch và một chiếc điện thoại di động lên bàn rồi rời đi. Từ góc độ một người qua đường, nói thật, cô gái này trừ ngực nhỏ ra, còn lại đều tốt. Đúng vậy, trừ ngực nhỏ, còn lại đều tốt, đáng tiếc không cùng đường, không chơi chung được. Chỉ cần ta thoát khỏi Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật, gia nhập thú liệt nhân, ta sẽ có thể hưởng lạc, mấy cô gái ấy cũng chẳng còn quan trọng. Lữ Lạc giấu xác hai thực thi quỷ vào nơi hẻo lánh, khẽ động bàn tay, những sợi dây nhỏ màu đen từ lòng bàn tay tuôn ra. Bắt đầu thôi. Ngươi đang thôn phệ năng lượng sống của dị dạng loại cấp 2, ngươi thu được 1 điểm giá trị danh sách, 144 điểm năng lượng. Ngươi đang thôn phệ năng lượng sống của dị dạng loại cấp 2, ngươi thu được 1 điểm giá trị danh sách, 147 điểm năng lượng. Hai thực thi quỷ cung cấp cho Lữ Lạc 291 điểm năng lượng và 2 điểm giá trị danh sách, khá thoải mái. Là dị dạng loại cấp 2, thực thi quỷ so với con dị dạng loại ở triển lãm quán yếu hơn nhiều, năng lượng cũng ít hơn. hắn chưa kích hoạt danh sách D03 cường tráng, hiện thiếu 10 điểm giá trị danh sách. Chỉ cần thu thập thêm một chút, hắn lại có thể có thêm một thiên phú mới, thật dễ chịu. Về năng lượng, tuy Lữ Lạc rất muốn trực tiếp nâng lực lượng lên 5, thử xem liệu có thể thức tỉnh thiên phú mới, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Nguy hiểm vẫn chưa qua, hắn cần oán linh lưỡi dao để tăng cường sức chiến đấu và đối phó u linh loại. Số năng lượng còn lại cần tùy cơ ứng biến, ứng phó các tình huống bất ngờ. Vì vậy 291 điểm năng lượng này, hắn không thể động vào. Lữ Lạc lấy ra các vật liệu chế tạo vũ khí, bày ra trên bàn. Hợp thành oán linh lưỡi dao. Oán linh lưỡi dao hợp thành, đồng hồ bỏ túi trương trí sợi tóc nữ ma ngủ say xương tay dị dạng loại ám linh thạch 1 gram năng lượng 249 điểm. Từ tay Lữ Lạc tỏa ra ánh sáng trắng, bao phủ bốn vật phẩm, sau đó dần dần hợp nhất thành một chùm sáng tĩnh lặng. Hệ thống đang hợp thành, vui lòng chờ 300 giây. 5 phút cũng được. Trong lúc chờ đợi, Lữ Lạc gọi điện thoại đến một số duy nhất nhớ được, nhưng đầu dây bên kia lại là: "Xin chào, số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau." "Xin chào." Nghe giọng nữ nhân máy móc, Lữ Lạc im lặng. Tốt xấu gì cũng là đội trưởng thú ma nhân, có thể làm cho tử tế chút được không? "Quy. Lô địch, ta có việc cấp cần tìm ngươi." "Máy bay, ai, đệ tứ hai, thắng rồi, đưa tiền đưa tiền." Nghe tiếng đánh bài vọng lại, Lữ Lạc tức giận, nhưng hiện giờ không có cách nào, lô địch khó tìm khi không phải giờ làm việc. Hắn gầm vào điện thoại. "Nếu ngươi còn chờ, chỉ có thể nhặt xác ta thôi." Lần này, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có phản hồi khác. "Ngươi có thảm vậy không? Đến đi, đất chết cần người." "Được được được, các ngươi cứ đánh đi, có tên ngu tìm ta giúp đỡ, ta đi trước." Người kia nhắn tin: "Tên ngu nào thế, 12 giờ rồi còn tìm ngươi, không có tí nhãn lực nào." "Lô địch, hại, không có cách, ai bảo đất chết cần ta chứ?" Giọng lô địch rất đắc ý. Lữ Lạc im lặng nghe lô địch và bạn đánh bài, bị gọi là tên ngu, tâm trạng sao tốt được. Hệ thống từ cuộc đối thoại của họ nhận được thông tin quan trọng, tên ngu mà họ nói chính là ngươi. "Nói, cần phải lặp lại không?" Điện thoại cúp máy, Lữ Lạc tự mình băng bó vết thương. May mắn thay, phòng nghỉ Lam Thiên Dược Nghiệp không thiếu vật dụng y tế. Hắn mau chóng tìm thấy băng gạc và chút bột thuốc giải độc trong hộp thuốc, bắt đầu xử lý vết thương. Thời gian thoát cái đã trôi qua. Quán linh lưỡi dao hợp thành hoàn tất. Ánh sáng trắng từ quá trình hợp thành vật phẩm dần tan biến, bốn vật phẩm trước đó dần chuyển hóa thành một thanh trường đao. Lưỡi đao cong theo sống dao, hai bên có hai rãnh máu và hai đường vân hình sóng móng tay, sắc bén dị thường. Thân đao dài chừng 1m20, chui dài 15cm, đen như mực. Quán linh lưỡi dao. Phẩm cấp: tinh xảo. Sát thương: 5-22. Hiệu quả 1, huyễn thống, tạo thành tổn thương vật lý bằng một nửa lượng tổn thương tinh thần. Hiệu quả 2, ác niệm, triệu hồi yêu linh cấp 2, ác niệm chiến đấu, kéo dài 10 phút, thời gian hồi phục 7 ngày. Giới thiệu: oán hận ký ức, hỗn loạn nhiễu sóng, hèn mọn ái mộ, đây là một thanh vũ khí được tôi luyện từ oán niệm. Cơ mờ nờ. Ta hiểu người thiếu học vấn hay dùng hai chữ này, nhưng ta thấy lời miêu tả của ngươi về cây đao này vẫn thiếu một chút gì đó, ví dụ, cơ mờ nờ, ngu bức. Lữ Lạc trầm ngâm nhìn giới thiệu của oán linh lưỡi dao. Oán hận ký ức là trương triết, hỗn loạn nhiễu sóng là dị chủng, hèn mọn ái mộ là tần quản ngư. Nàng ái mộ ai vậy? Trầm luân trong ái tình, lại hóa thành dị chủng, thật đáng thương. Mấu chốt là kẻ nàng yêu quá đê tiện, đáng giận a. Oán linh lưỡi dao không chỉ sát thương cao, mà còn có hai hiệu quả đặc biệt vô cùng mạnh mẽ, phần nào bù đắp cho vấn đề sát thương hiện tại của Lữ Lạc. Cũng nên đi tìm bọn họ rồi. Trước cửa câu lạc bộ Hy Vọng, bầu trời u ám lại đổ mưa, người người vội vàng tránh mưa, hoặc dương ô, hoặc tìm chỗ trú. Lô địch không dương ô, cũng không tìm chỗ trú, giữa bao ánh mắt kinh ngạc, ung dung bước qua đám đông. Nhìn chiếc xe máy cũ nát của mình, lô địch cho một điếu thuốc, bắt đầu tự nhủ. Đối diện là Lam Thiên Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, chuyến đi này, về sau e rằng không còn cơ hội chơi trắng nữa rồi, ngươi thực sự đã suy tính kỹ chưa? Vì là tự hỏi, nên không ai đáp lời lô địch, hắn trầm mặc hút thuốc, mặc kệ cơn mưa như thác đổ không ngừng dội xuống người. Quần áo dần ướt đẫm, điếu thuốc trong tay cũng từ từ tắt, lô địch mới khẽ cười. Đợi ta cứu hắn, sẽ có đàn em mời sếp đi gặp mặt, chẳng phải thao tác cơ bản sao? Bị người mời đi chơi trắng cũng chẳng cần tiền, tính chất cũng tương tự, cứu người, cứ việc làm. Thực ra lô địch chỉ muốn tìm cho mình một cái cớ để hắn hành động vì cứu Lữ Lạc. Lô địch không còn để tâm đến chiếc xe máy cũ nát, hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, nước mưa dưới chân tạo thành một vòng tròn, nhưng không bị rung động văng ra. Nhìn lại lô địch, hắn đã đứng trên nóc một tòa nhà và đang di chuyển với tốc độ kinh người trên nóc nhà. Một phía khác trong khu nghỉ ngơi của Lam Thiên Dược Nghiệp, trận chiến đang diễn ra ác liệt. Chu Khải thở hồng hộc dựa vào tường, cảm thấy cả người sắp kiệt sức. Còn Cổ Phương Nhất và Sở Kỳ, sau khi hợp lực tiêu diệt một con thực thi quỷ, bị một dị chủng giáp sát màu đỏ như bọ cạp ép vào góc tường. Cổ Phương nhất sắc mặt tái mét, trước đó hắn bị xích giáp làm bị thương, xích giáp toàn thân đầy độc tố, lại là loại hỏa độc cực nóng. Công kích của chúng ta căn bản không gây tổn thương gì cho nó, thứ này, đúng là một con quái vật. Cũng không trách Cổ Phương nhất tâm trạng bất an, trước đó khi đối phó dị chủng trong cửa hàng 404, hắn cũng hơi bất lực, nhưng lúc đó hắn vẫn có thể dùng súng gây tổn thương cho dị chủng. Nhưng bây giờ đối mặt xích giáp, mạnh hơn cả dị chủng vô danh trước đó, mạnh hơn nhiều. Thất bại liên tiếp là đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Cổ Phương nhất, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân. Sở Kỳ cũng không khá hơn, dù hiện giờ nàng không giấu thực lực nữa, nhưng sức mạnh của xích giáp không phải người thường có thể địch lại. Cổ Phương nhất, hiện tại không phải lúc nản chí, hơn nữa con quái vật này không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Xích giáp là lam giáp lục sát, dị chủng tinh nhuệ cấp 2, mạnh hơn cả dị chủng cấp 2 bình thường, vô cùng khó đối phó. Sở Kỳ còn có điều chưa nói, đó là xích giáp là dị chủng mới được Lam Thiên Dược Nghiệp chế tạo bằng thuốc sinh vật, cũng là dị chủng có cấp bậc cao nhất mà họ hiện kiểm soát. Song Hana cái tên khốn nạn đó, nói gì khảo nghiệm, rõ ràng muốn lử lạc bọn họ chết. Phanh phanh phanh. Đinh đinh đinh. Mặc dù bắn 3 phát, nhưng loại súng ngắn đường kính lớn này chỉ tạo ra vết lõm trên giáp xác của xích giáp, hoàn toàn vô dụng. Sở Kỳ chưa học cách gắn ám năng lên đạn, Cổ Phương nhất biết, nhưng ám năng ít ỏi của hắn đã cạn kiệt. Trong ba người, chỉ có nàng là siêu phàm giả cấp 1, Cổ Phương nhất và Chu Khải mới nhập môn, chưa chính thức thăng cấp. Hiện giờ Cổ Phương nhất hết ám năng, Chu Khải là người thường, để một mình hắn đối phó xích giáp, hầu như không có cơ hội thắng, đây chắc chắn là một trận chiến gần như không thể thắng. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Dường như không có cách nào gây tổn thương cho nó. Sở Kỳ rút ra một thanh đao chiến đấu, dùng tay lau rồi vung lên, khiến lưỡi đao sắc bén hơn. Đây là thuộc tính thiên phú của Sở Kỳ, C63, cường hóa vũ khí, nghe có vẻ giống Lữ Lạc dùng kẻ hợp thành để cường hóa vũ khí. Nhưng Lữ Lạc là thay đổi, còn Sở Kỳ là cường hóa trực tiếp, ví dụ, làm vũ khí sắc bén hơn, cứng cáp hơn. Ngươi đừng hỏi nữa, ngươi dẫn Chu Khải đi trước, đi tìm Lữ Lạc, rồi chạy đi. Ta là người của Lam Thiên Dược Nghiệp rồi, không sao cả. Không thể nào, nếu đều ở đây, ta không thể bỏ lại một mình ngươi. Cổ Phương nhất vẫn vậy, trầm lặng thường ngày, nhưng trong những khoảnh khắc quan trọng, hắn chưa bao giờ bỏ rơi ai. Dù là Lưu Đình, người bình thường bị liên lụy, hắn cũng chưa từng bỏ rơi, nhưng điều này không được Sở Kỳ tán thành, ngược lại bị nàng châm chọc. Cổ Phương nhất, tiềm lực của ngươi rất cao, nhưng lòng thương hại và sự đồng cảm lại là điểm yếu lớn nhất của ngươi, so với Lữ Lạc, ngươi ngây thơ đến buồn cười. Bên trong tường, ngươi chỉ cảm nhận được luật pháp của cái chết, nhưng ngoài tường, quy tắc của siêu phàm giả chính là luật của chuỗi thức ăn, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Sở Kỳ, đi thôi, ngươi giờ không còn ám năng nữa, ở lại chỉ làm ta liên lụy mà thôi. Cổ Phương nhất, chúng ta đi thôi, nàng nói đúng, chúng ta ở lại chỉ làm liên lụy, đi nhanh đi. Chu Khải đã hồi phục chút sức lực, cũng thuyết phục Cổ Phương nhất. Cổ Phương nhất bị Chu Khải kéo đi, do dự một chút mới gật đầu nhẹ với Sở Kỳ. Ta biết rồi. Hai người đang chuẩn bị bỏ chạy, xích giáp vương chiếc đuôi gai về phía bọn họ, sắc đỏ thẩm chuyển thành đen tuyền, những chiếc kim châm trên đuôi gai tỏa ra ngọn lửa kịch độc. Loại hỏa độc này mạnh gấp trăm lần độc tố trên mai xích giáp, nếu bị trúng, Cổ Phương nhất cùng Chu Khải chắc chắn không thể sống sót. Đang nhìn làm sao? Xích giáp, hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Sở Kỳ lại bắn mấy phát, tranh thủ thời gian cho Cổ Phương nhất và Chu Khải thoát thân. Xích giáp liếc nhìn hai người bỏ chạy, có vẻ giận dữ, nhưng Sở Kỳ liên tục bắn phá khiến nó vô cùng khó chịu. Nó nghiêng đầu, quyết định giải quyết con người đáng ghét này trước. TTT. Xích giáp nhanh chóng quật đuôi châm, mở ra hai càng, đây là động tác tấn công chuẩn xác. Sở Kỳ cười khổ, lúc nãy nàng chỉ nói những lời dễ nghe mà thôi. Đúng là nàng thuộc Lam Thiên Dược Nghiệp, nhưng quyền khống chế xích giáp không nằm trong tay nàng. Nhìn xích giáp lao tới, Sở Kỳ nắm chặt chiến đao trong tay. Lựa chọn của nàng quả thật rất ngu xuẩn, nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc vào lúc này. Nàng là một siêu phàm giả thực thụ. Đuôi châm đâm thẳng vào mặt Sở Kỳ. Sở Kỳ, với thân hình nhỏ bé, né tránh hai đòn tấn công của xích giáp, rồi chém một đao vào khớp nối chân trước của nó. Khớp nối chính là điểm yếu nhất mà nàng tìm được trên xích giáp, đao này mang theo ám năng, là nhất kích toàn lực của nàng. Nhưng xích giáp không giống những con thực thi quỷ ngu xuẩn, dù là loại giáp xác, nhưng trí tuệ chiến đấu đã vượt xa thực thi quỷ. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ đao của Sở Kỳ, xích giáp lập tức phòng thủ, giơ càng lên đỡ. Công. Đao này lực đạo vô cùng mạnh mẽ, chém ra một lỗ hổng trên chân trước xích giáp, nhưng không thể tiến sâu hơn. Lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, Sở Kỳ chỉ có thể lùi lại, rơi vào đường cùng, không còn đường chạy. Nàng trấn tĩnh tinh thần, chuẩn bị đón nhận đòn tấn công tiếp theo của xích giáp, thì đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý ở cổ. Ta tới rồi. Viên Kính Không, U Linh tầng 1, cuối cùng cũng ra tay, trói buộc thân thể, xuất thủ vào đúng thời khắc mấu chốt. Nguy rồi. Thân thể Sở Kỳ đột nhiên cứng đờ, bị xích giáp bắt được cơ hội, cái càng đỏ khổng lồ kẹp lấy Sở Kỳ, giơ lên. Những chiếc răng nhọn sắc bén của xích giáp ngay trước mắt nàng, Sở Kỳ sắp chết trong miệng dị chủng cấp 2 tinh nhuệ này. nghĩ không ra, ta luôn coi thường tình nghĩa huynh đệ với đám bạn học này, lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, thật là ngu ngốc. Nàng cắn chặt môi, chuẩn bị đón nhận cái chết, thì một giọng nói vang lên từ phía sau xích giáp. Thật sự rất ngu xuẩn. Nếu ngươi nhất định nói vậy, chẳng phải ta cũng rất ngu. Ánh mắt Sở Kỳ, vốn đã ảm đạm, đột nhiên sáng lên. Nàng có giấc mộng của mình, không muốn chết, còn rất nhiều việc chưa làm, không cam tâm. Giọng nói này, trong lòng Sở Kỳ như một tia sáng, ánh sáng mờ nhạt. Lữ Lạc. Lữ Lạc nhảy lên cao, mang theo hắc mang của oán linh lưỡi dao, chém một đao vào càng thép của xích giáp. Huyễn thống. Răng rách. Cánh tay xích giáp lõm xuống, hiệu quả huyễn thống khiến tinh thần nó hỗn loạn, lực trùng kích khiến nó đau đớn, thả lỏng càng kẹp Sở Kỳ. Qua a, hắn anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nàng cũng anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không phải còn mảng rừng rộng lớn chờ khai thác, ta muốn khuyên hai người ở bên nhau mất. Cảm ơn, Lữ Lạc. Không không không, đây là nhân quả. Lữ Lạc không khách khí. Nếu không phải Sở Kỳ xuất hiện, hắn không thể dễ dàng giết hai thực thi quỷ, đuổi viên kính công, hợp thành oán linh lưỡi dao. Có oán linh lưỡi dao, hắn mới có năng lực đối mặt thách thức lớn hơn, ví dụ như xích giáp trước mắt. Nếu giết được xích giáp, lợi ích của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Gieo nhân, gặt quả. Lữ Lạc không mê tín, nhưng nhân quả không phải mê tín, là nguyên nhân và kết quả. Này này, các ngươi đừng thương mại lẫn nhau thế chứ. Coi ta và Cổ Ca không tồn tại sao? Cổ Phương Nhất và Chu Khải đồng thời xuất hiện trước mặt xích giáp. Trận chiến này, không ai chọn chạy trốn, đương nhiên Chu Khải chủ yếu dựa vào lăn lộn. Sở Kỳ nhìn Cổ Phương Nhất và Chu Khải đầy thương tích, trong lòng khó chịu. Nàng vừa mới dạy bảo Cổ Phương Nhất, đây chẳng phải đánh mặt nàng sao? Được rồi, xem như các ngươi cứu ta, tha thứ cho các ngươi vậy. Cũng cảm ơn các ngươi. Lữ Lạc lười để ý tâm trạng Sở Kỳ, trong mắt hắn, chỉ có xích giáp. Gia hỏa này khó đối phó hơn ta tưởng. Khó đối phó là đương nhiên, nó là dị chủng động vật cấp 2 tinh nhuệ, biến dị thể của lam giáp, cá thể lớn hơn lam giáp, độc tính mạnh hơn. Tinh nhuệ cấp dị chủng, cơ bản là thể đột biến trong cùng cấp, người xuất chúng. Ngay cả ám năng ngươi cũng không có, đoán chừng không phá được phòng ngự của nó. Sau khi nghe người quan sát nhắc nhở, Sở Kỳ nhanh chóng báo cáo tình hình xích giáp cho hắn, hy vọng giúp ích cho trận chiến tiếp theo. Xích giáp, nói đi nói lại chẳng phải là con bọ cạp khổng lồ sao, lớn như vậy, không biết đuôi châm của nó có thể ngâm rượu không nhỉ? Kẻ dung hợp cung cấp kế hoạch ngâm rượu xích giáp, đuôi châm xích giáp độc sói đen nhện nước bọc rết bạc dược tề không rõ thuộc tính. Ta sát, thật sự có. Mắt Lữ Lạc sáng lên, nhưng giờ không phải lúc bàn về ngâm rượu, vẫn phải nghĩ cách dứt xích giáp trước đã, không thì công cốc. Sở Kỳ, ném súng cho Cổ Phương Nhất. Được, Cổ Phương Nhất nhận lấy. Sở Kỳ ném súng lục cho Cổ Phương Nhất, lúc này Cổ Phương Nhất cầm bình ám linh thạch nhỏ mà Lữ Lạc lấy từ Sở Kỳ. Đây không phải cho không đâu, Cổ Phương Nhất còn nhớ lời Lữ Lạc. Lão Cổ A, mượn ngươi hai khắc ám linh thạch này, sau này phải trả lại, thôi, bạn học cả, ta không chặt chém ngươi, mượn hai trả ba vậy. Đừng khách khí, cứ cầm đi, cứu người thôi. Cổ Phương Nhất nhìn ám linh thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không nhịn được cười thầm. Rõ ràng là bảo ta giúp cứu người, mượn hai trả ba đừng khách khí. Gia hỏa này, chẳng lẽ là thương nghiệp bảo tài trong truyền thuyết? Ta gặp ma rồi. Hắn thậm chí không biết, hai khắc ám linh thạch này cũng là Lữ Lạc lấy từ Sở Kỳ, bản thân Lữ Lạc cũng không bỏ ra gì. Nhưng cách làm này có cái tên hay, gọi thương nghiệp đòn bẩy. Cổ Phương Nhất miệng thì cười thầm, tay vẫn không ngừng, ám linh thạch rót vào súng ngắn của Sở Kỳ. Mắt ưng. Cổ Phương Nhất nhắm vào đuôi châm của xích giáp, đây là vũ khí nguy hiểm nhất, khó đối phó nhất. Có ám năng, súng trong tay hắn mạnh hơn khi ở trong tay Sở Kỳ nhiều lần, thậm chí mạnh hơn gấp mấy lần. Thêm mắt ưng khóa chặt, Cổ Phương Nhất muốn bắn đứt đuôi châm của xích giáp. Với lực phòng ngự mạnh của xích giáp, đuôi châm lại là tinh túy giáp xác của nó, một phát là không đủ. Cổ Phương Nhất cần nhiều phát trúng đích, mỗi phát đều cùng một điểm. Điều này nghe có vẻ bất khả thi, nhưng Cổ Phương Nhất biết, hắn phải làm được, không thì nguy hiểm của Lữ Lạc sẽ tăng lên gấp bội. Bọn họ quá yếu, ngay cả Lữ Lạc có thể chất mạnh nhất, cũng không chịu nổi kịch độc trên châm của xích giáp. Cổ Phương Nhất biết điều này qua vết thương của mình. Mau chóng lên, phải hoàn thành trước khi hỏa độc khiến ta mất ý thức. Một bên khác, Lữ Lạc tay cầm oán linh lưỡi dao, khẽ hạ thấp thân mình, trong lòng thầm gọi người quan sát, tiến vào trạng thái nghiêm túc. Danh sách S11 người quan sát, trạng thái siêu tầng đã mở, hãy vì ta mà mở màn bằng một câu tự kỷ, thỏa thích vung vẫy lưỡi dao của ngươi đi, Lữ Lạc thú. Muốn lên. Dựa theo hướng di chuyển của xích giáp phán đoán, nó sẽ dùng càng trái tấn công ngươi, chuẩn bị né tránh. Tiếp tục phân tích nhược điểm bên trong của xích giáp cấp bậc người quan sát quá thấp, xin kiên nhẫn chờ đợi. Đinh. Đinh. Đinh. Lữ Lạc lại bắt đầu vũ bộ đao kiếm, mỗi lần oán linh lưỡi dao va chạm với xích giáp đều đánh vào trong cơ thể nó một luồng huyễn thống. Xích giáp tuy không chịu tổn thương vật lý, nhưng huyễn thống lại gây ra xung kích tinh thần, không ngừng bào mòn não bộ của nó, khiến nó càng thêm điên cuồng. Xích Giáp lại nói chuyện chúng thật sự quá dị, mỗi con đều rất thích giao lưu với ngươi, để ta phiên dịch cho ngươi. Nhân loại buồn nôn, nhìn cái mặt ngươi, lớn lên như côn đồ, chôn ba thước đi. Dị chủng sao lại có khẩu âm? Trận chiến với Xích Giáp vô cùng gian nan đối với Lữ Lạc, lực công kích của hắn không đủ mạnh, phần lớn chỉ dựa vào huyễn thống mới gây ra được thương tổn. Trong lúc giao chiến, Lữ Lạc vừa vung đao vừa tự vấn khuyết điểm, ta thiếu kỹ năng cơ bản, ví dụ như đao pháp, thiếu chiêu thức sát thương mạnh, thiếu công pháp tu luyện, thiếu thủ đoạn phòng ngự, thiếu cả thủ đoạn tấn công tầm xa. Ai, thiếu quá nhiều thứ. Ngươi có thể đừng nói nữa không? Ngươi nói như vậy ta thấy ngươi thảm lắm rồi, chẳng phải để lộ ba tên cấp S chúng ta rất vô năng sao? Dựa theo hướng di chuyển của Xích Giáp phán đoán, nó sẽ dùng đuôi tấn công ngươi, ngay phía trên, chuẩn bị né tránh. Tiếp tục phân tích nhược điểm bên trong của Xích Giáp. Lữ Lạc nghi người né tránh mũi châm của Xích Giáp, đồng thời trên đó lưu lại một vết đao mục tiêu của Cổ Phương Nhất. Lữ Lạc lớn tiếng nói, nhắm chuẩn điểm đó, Cổ Phương Nhất. Ngươi ít nói nhảm, chuyện của ta ta tự biết, không cần ngươi nhắc nhở. Như hai người phối hợp ăn ý trong tiệm 404, Cổ Phương Nhất và Lữ Lạc lại phối hợp ăn ý một lần nữa. Cổ Phương Nhất bắn ba phát, phát đầu trúng ngay vết đao của Lữ Lạc, phát thứ hai lệch một chút, phát thứ ba lại trúng đích. Ám năng trên đạn thấm vào, bắt đầu phá hủy cấu trúc bên trong mũi châm. Uy lực ám năng cực lớn, chỉ vài phát bắn đã đủ khiến Xích Giáp khiếp sợ. Con quái vật vốn đã điên cuồng lập tức bỏ qua Lữ Lạc và Sở Kỳ, xoay người nhắm vào Cổ Phương Nhất. Cổ Phương Nhất không vì Xích Giáp chuyển mục tiêu mà dừng tay, nhiệm vụ của hắn là phá hủy mũi châm của Xích Giáp trước khi mình bị thương. Còn hành động của Xích Giáp, đó là việc Lữ Lạc phải giải quyết. Nó quay đầu rồi. Ta biết. Lữ Lạc nắm chặt quán linh lưỡi dao, lướt đến dưới thân Xích Giáp. Hắn không thể như lời đồn, dùng đao bổ bụng quái vật, nhưng đây lại là điểm mù của Xích Giáp, ngay cả mũi châm cũng không với tới, là nơi tương đối an toàn. Lướt đến, Lữ Lạc không quên vung đao, nhờ người quan sát siêu tầng hỗ trợ, hắn chuẩn xác chém ba đao vào cùng một khớp nối. Xích Giáp không nhìn thấy phía dưới nên không thể phòng bị, cứ thế bị Lữ Lạc tấn công. Ba đao liên tiếp cùng với hiệu quả huyễn thống khiến ngay cả Xích Giáp cũng lảo đảo, một chân quỳ xuống. Nice. Xích Giáp quỳ xuống, Lữ Lạc định bổ đao thì viên kính không xuất hiện, ta lại tìm được ngươi rồi, Lữ Lạc đồng học. Tìm mẹ ngươi đi, ác niệm. Trên quán linh lưỡi dao, quán hận của Trương Triết, ma nữ ngủ say và ác linh dị dạng quấn quýt, dần dần hội tụ trên đao. Một khuôn mặt dữ tợn, miệng đầy răng nanh, chỉ có nửa thân trên của ác linh hiện ra trên mũi đao Lữ Lạc. Nó vừa xuất hiện liền cười điên loạn, khiến Lữ Lạc có chút tự kỷ. Viên kính không đến gần, ác linh tóm lấy hắn, lực lượng huyễn thống bị rót vào thân thể viên kính không. Xung kích tinh thần có thể làm tổn thương linh thể như viên kính không. Viên kính không thét lên, phóng thích hàn khí chống lại huyễn thống, sau đó đánh nhau với ác linh Lữ Lạc triệu hồi. Hai linh hồn thể khổng lồ trông rất đáng sợ, nhưng động tác lại rất chậm, nếu Lữ Lạc cứ nhìn thế này thì có thể ngủ luôn. Rất tốt, có thể khống chế nó là được rồi, lát nữa tính sổ với nó. Thực ra, sau khi có oán linh lưỡi dao, Lữ Lạc có thể dùng huyễn thống tấn công viên kính không, huyễn thống có tác dụng với linh thể. Nhưng mục tiêu chính hiện tại vẫn là Xích Giáp. Cổ Phương Nhất tiếp tục bắn, liên tiếp 5 phát, 3 phát trúng mũi châm của Xích Giáp, khiến nó rú thảm. Cổ Phương Nhất quá độ sử dụng ám năng, máu tươi chảy xuống hai bên lỗ mũi. Nhưng vì tiết kiệm thời gian và giữ ổn định tay, hắn ngay cả lau cũng không lau. Sau 5 phát bắn, Cổ Phương Nhất gần như không chịu nổi nữa, thương thế, độc, quá độ sử dụng ám năng cùng thân thể kiệt sức cùng tàn phá ý chí của hắn. Ngón tay hắn rung lên, không thể cầm chắc súng. Chu Khải, giúp ta. Giúp thế nào? Chu Khải vừa vẫy nước vừa đáp. Ôm ta, hỗ trợ ta bắn, ta bảo ngươi bắn thì ngươi bắn. Ôm ngươi. Ngươi không phải nữ nhân, thế này có được không? Con mẹ nó, nữ nhân đàn ông cái gì, lúc này rồi còn nghĩ gì? Ngươi bị ngốc à? Cổ Phương Nhất sắp bị Chu Khải làm tức chết, sao người với người khác biệt nhiều thế? Đều là thanh niên tốt, xem Lữ Lạc phối hợp thế nào, rồi nhìn lại ngươi. Tốt tốt tốt, đừng mắng nữa, ôm thế nào? Ngươi thế này, rồi thế này, cuối cùng thế này. Mắt, ta biết rồi. Não, ta cũng biết rồi. Tay, lên lên lên. Mẹ. Chu Khải do dự mãi mới hỏi không chắc chắn, thế này. Cứ thế. Hai tên kia phía sau, hình như đang làm chuyện trời à, trước mặt một nam một nữ và hai dị chủng làm chuyện đó, thật đáng sợ. Còn xấu hổ nói chuyện gì nữa, ta sắp chết rét rồi. Lữ Lạc từ bụng Xích Giáp chui ra, chắn giữa nó và Cổ Phương Nhất. Sở Kỳ phối hợp, hết sức quấy rối Xích Giáp. Lữ Lạc liên tục né tránh các đòn tấn công, dùng oán linh lưỡi dao huyễn thống, gây ra tổn thương tinh thần nhất định cho Xích Giáp. Dù có người quan sát siêu tầng, nhưng thương thế chồng chất, thể lực hao tổn, việc duy trì hoạt động của người quan sát cũng gây ra gánh nặng lớn cho mắt và não, khiến động tác của Lữ Lạc bắt đầu chậm chạp. Xoạt. Kìm bọ cạp của Xích Giáp lại đụng phải cánh tay hắn, cảm giác nóng bỏng của hỏa độc lập tức lan tràn vào trong cơ thể. Xích Giáp giơ tay lên, động tác có phần nhân tính hóa. Ngươi muốn chết rồi, đồ hèn mọn. Tiếp tục phân tích nhược điểm của Xích Giáp. Lữ Lạc đồng học, xương sườn của ngươi đã gãy và đâm thủng vào vách trong, hỏa độc đang lan rộng với tốc độ 1.1 cm mỗi giây, trên người ngươi không có bất kỳ loại thuốc trị liệu hay thuốc giải độc nào, tiếp tục chiến đấu vô cùng nguy hiểm, đề nghị lập tức tháo chạy. Ngươi biết cái gì, bây giờ trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra ta vững như Thái Sơn. Phi Phi, là vững như Thái Sơn mới đúng. Trận chiến này quả thực bất đắc dĩ, Lữ Lạc cũng không có cách nào khác, đòn tấn công bằng đuôi bọ cạp châm hắn nhất định phải né tránh. Với thể chất hiện tại của hắn, căn bản không thể chịu đựng nổi bất kỳ một đòn nào của kim châm. Nếu né tránh, hắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều thể lực, bởi vì đòn tấn công bằng đuôi bọ cạp châm không có bất kỳ dung sai nào, hắn không thể giống như né tránh kìm bọ cạp, chỉ cần chịu một chút rề da hay va chạm nhẹ. Đuôi bọ cạp châm một khi đâm trúng hắn, có thể nói là chết chắc không nghi ngờ. Vì vậy, để duy trì được thế trận chiến đấu, Lữ Lạc chỉ có thể gắng sức chiến đấu một cách gian khổ. Hắn đang chờ đợi Cổ Phương Nhất. Đuôi bọ cạp châm đã bị Cổ Phương Nhất dùng đạn ám năng bắn trúng nhiều lần, trên bề mặt giáp xác đã xuất hiện những vết nứt vỡ vụn. Chỉ cần Cổ Phương Nhất kiên trì thêm vài phát nữa, đuôi bọ cạp châm chắc chắn sẽ bị đứt gãy, đến lúc đó chính là cơ hội phản kích của hắn. Ngay cả khi Cổ Phương Nhất thất bại, hắn vẫn còn hơn 40 điểm năng lượng dự trữ, đủ để sử dụng kẻ dung hợp 2 đến 3 lần, đây chính là cơ hội để xoay chuyển cục diện. Hắn đã xem hơn 800 tập Conan, cùng với đủ loại anime kỳ quái, chỉ riêng những phương pháp giết người thôi đã nắm giữ hơn 800 loại. Rất nhiều thủ đoạn và thao tác khó có thể tưởng tượng, kỳ thực hắn đều có thể hoàn thành thông qua kẻ dung hợp, loại năng lực não bổ và trí tưởng tượng này, ngay cả người quan sát cũng không thể sánh bằng. Chu Khải nắm chặt tay Cổ Phương Nhất, lại bắn thêm vài phát nữa, ba phát đạn này đều trúng đích, đuôi bọ cạp châm của Xích Giáp đã lung lay sắp đổ. Nhưng tay Cổ Phương Nhất lại không ngừng run rẩy, kéo theo cả tay Chu Khải cũng theo đó mà lay động. Này này, Cổ Phương Nhất, ngươi có thể đừng run như vậy được không? Ngươi run như vậy, ta không cầm nổi súng a. Đại ca, thật có lỗi, a, khụ khụ. Cổ Phương Nhất vừa nói xong lời xin lỗi, liền ho ra một vũng máu lớn, đồng thời, máu cũng từ mũi của hắn chảy ra, đơn giản là không thể nào cầm cự nổi nữa. Lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mờ nhạt, căn bản không thể nhìn rõ vị trí của đuôi bọ cạp châm, đầu óc cũng một mảnh hỗn độn, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ xuống. Thế nhưng ý chí của hắn vào lúc này lại vô cùng kiên cường, hắn gắng gượng chịu đựng cơn ho khan, kiên trì chống lại cơn đau đớn do quá độ sử dụng ám năng và bị hỏa độc ăn mòn gây ra, nói với Chu Khải, thật xin lỗi, Khải ca, ta không nhìn thấy rõ, nhưng ta đã rót toàn bộ ám năng vào viên đạn cuối cùng này rồi. Cầm lấy súng, nhắm chuẩn vào cái đuôi của con quái vật kia, chính là chỗ lõm màu trắng mà ta đã bắn trúng, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định làm được, Khải ca. Cổ Phương Nhất là người trầm tĩnh ít nói, hắn rất ít khi xưng huynh gọi đệ với người khác, điều này có thể cảm nhận được qua cách nói chuyện của hắn với Lữ Lạc. Lữ Lạc và Chu Khải có thể thoải mái gọi nhau là Khải ca, Lạc ca, nhưng Cổ Phương Nhất lại không thể thốt ra những lời đó, tuy nhiên lần này, hắn chủ động gọi Chu Khải là Khải ca, bởi vì hắn thực sự rất muốn giành chiến thắng. Sau khi nói xong những lời này, Cổ Phương Nhất đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình, thân thể lập tức mềm nhũn, sắp ngã xuống đất. Chu Khải nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm mặt của Cổ Phương Nhất, cẩn thận đặt hắn xuống đất. Từng tên đều quá đáng, Lữ Lạc liền trong mà thèm ta thứ hai danh sách, ngươi bây giờ cũng tới lừa ta, liền khi dễ người thành thật sao? Người thành thật chọc các ngươi à nha. Từng cái, liền bắt lấy người thành thật lông dê hao, tại sao không đi tìm Lữ Lạc a? Thôi, thôi. Ai bảo ta là người thành thật đâu? Chu Khải vừa lẩm bẩm vừa giơ lên khẩu súng ngắn mà Cổ Phương Nhất để lại cho hắn. Mặc dù mỗi ngày ta đều bị chia bài viên châm đúng, mặc dù ta thường xuyên bị đồng đội hại, mặc dù vận may của ta lúc nào cũng tệ hại. Nhưng ta vẫn cảm thấy mình có thể bắn trúng phát đạn này, bởi vì đây là phát đạn đến từ phi tù giả vọng. Theo tiếng súng vang lên của Chu Khải, viên đạn bắn ra, giống như đã được định sẵn quỹ đạo từ trước, dù hoàn toàn không nhắm chuẩn, nhưng lại tạo ra một đường cong kỳ diệu trên không trung, bay về phía đuôi bọ cạp châm. Đinh! Đuôi bọ cạp châm đứt lìa, vũ khí nguy hiểm nhất của Xích Giáp đã mất tác dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.